Yêu thì thôi, bao nhiêu thân thiết cho trở lòng em vẫn theo dõi anh trên từng bước long hành. Anh có nghe tiếng quanh ca đang rộn ra trên cành, em muốn vui như đôi chim liễu lo mừng hạnh phúc, không biết gì đến chuyện lìa tan. Rượu chưa say đã cho tình ân tình đến nghẹn nỗi chia xa. Nhớ ngày bao cưới xe qua bền gan chờ đợi ngày ta sum vầy. Hờn dỗi hãy vui cười cho trọn buổi hôm nay. Anh không muốn đôi mi em rướm lệ, dù biết rằng khoảnh khắc sẽ lìa xa. Rồi đây mỗi bước một xa, còn thương còn nhớ như là hôm nay. Gió dần mấy sợi tóc ơi, anh hẹn ngày mai tao cùng. Một bước chia xa dài thương nhớ, em ở nơi này mỏi mắt trông. Tình em anh giữ bên lòng, chờ ngày tương hội cạn dòng nhớ thương.